Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, khu trục hải thần. Thượng, đưa ra một vấn đề. Xin hỏi ta tín ngưỡng địa khu không ngừng giảm bớt. Đối với cái này có thể dùng cái gì biện pháp đâu? Bắc Hải Thần Ngu Cường đem thủ chỉ hướng phương xa. Nói cho thế nhân vấn đề này đáp án. Chỉ cần tiếp tục mở rộng ta địa bàn diện tích là được. Đầu tiên dùng gió sương mưa tuyết đến vòng một mảnh nơi. Cải biến nơi này hoàn cảnh. Lời như vậy chính là thích hợp cư ngụ độ cộng 6. Sau đó lại ở chỗ này truyền bá chính mình thần linh tín ngưỡng. Lời như vậy liền cộng 4 văn hóa giá trị. Theo sát phía sau chính mình tiếp tục khai khẩn một mảnh đất đai. Lời như vậy chính là đồ ăn cộng 2. Theo sau gõ lại sức sản xuất. Bắc Hải có mấy cái. Nơi đó cư trú thần linh cũng không giống nhau. Những này Bắc Hải, đại đa số đều là mấy trăm vạn năm trước. Vài đại cổ khu hồ nước còn sót lại địa phương. Thuộc về di tích một dạng khu vực. Nhưng tại trước đây thật lâu quá khứ. Những này Bắc Hải thậm chí đều đã từng liền thông qua. Bắc Hải thần nhược, hắn càng ưa thích xem biển cả sóng lớn. Cùng sương mù chi thần đàm luận từ xưa đến nay thánh chủ. Có lẽ Bắc Cực trời tủ chỗ. Cường Lương càng ưa thích nhìn xem rộng lớn u ám cổ lão thảo nguyên. Nhìn chăm chú lên cái kia mảnh mờ mịt đại trạch mà trầm mặc tu hành. Ngu Cường hiện đang ở cái kia mảnh Bắc Hải. Xem như rất tốt địa khu. Có khoa phụ năm đó đi qua vô danh đại trạch, cũng có rộng lớn phong tuyết sóng biển, mà theo thiên địa thế gian dần dần biến ấm, phong tuyết cũng bắt đầu yếu bớt, thay vào đó là lượng lớn nước mưa. Nước mưa tưới nhuần đất đai, bồi dưỡng Bắc Hải, nhưng Ngu Cường hiểu được, là lúc đi ra ngoài, hắn có hắn lý do, không đơn thuần là bởi vì hắn mảnh này Bắc Hải xảy ra vấn đề. Thiên địa tai nạn thời đại. Hiện tại vừa mới bắt đầu, đại hồng thủy mở màn, đã mở ra một góc, vân tái đang trợ giúp dân bản xứ dân quản lý tốt chứng bệnh phía sau. Nghỉ dưỡng sức mấy ngày, lúc này mới lên đường, dựa theo bộ tộc bên trong, đã từng thấy qua gió bắc quét mọi người mệnh lệnh, bọn hắn đi tới cái kia mảnh cổ lão đất đai, tại quần sơn phương Bắc, nơi này thời tiết sản sinh biến hóa. Tối tăm mờ mịt biển mây che kín bầu trời. Gió sương mưa tuyết liền một mạch rơi xuống. Phương xa hoang vu đất đai. Thế mà tại lâu dài mưa tuyết tưới nhuần bên trong. Sinh ra từng vệt lục sắc. Hồng Siêu đối với cái này chọn cái tán. Thủ lĩnh ngươi xem. Người ta đang làm xanh hóa đâu. Chúng ta đến đánh người ta có phải là không tốt hay không? Xích Tùng Tử chừng hai mắt một cái. Hừ một tiếng. Phương Bắc gió là Tây Hoang người không cách nào chịu đựng. Đất đai đạt được tưới nhuần, nhưng lâu dài dị thường hoàn cảnh, sẽ chỉ cải biến nơi này sinh thái kết cấu. Có lẽ là chuyện tốt, nhưng cũng có thể là xấu sự tình. Thậm chí sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều không phải phù hợp nơi này hoàn cảnh. Thiên tai, hạn hán đã lâu gặp cam lâm xác thực vui vẻ, nhưng cũng không có người nói quá ẩm ướt là tốt sự tình a. Xích Tùng Tử đối Vân Tái đã nói hiểu biết địa lý. Đã làm đầy đủ giảng hòa học tập. Tại thật lâu trước đó bị Thụ Hợi dùng phong phú địa lý kinh nghiệm đánh bại phía sau. Xích Tùng Tử liền quyết định quyết chí tự cường. Học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Một cái tự ràng buộc người đáng sợ đến cỡ nào. Ta Xích Tùng Tử chính là muốn làm cái kia nhất tự ràng buộc người. Xích Tùng Tử tản mát ra khí tức cường đại. Áo bào phần phật, dâu trắng bồng bềnh, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Lúc này phát ra thanh âm, toàn bộ bầu trời mưa vừa nước đều bị đuổi tản ra. Xích Tùng Tử bốc lên pháp quyết. Giờ khắc này, hắn chính là vũ sư tôn nghiêm. Vũ sư mặt mũi, vũ sư không còn là đường nước ngầm chức nghiệp. Mở cho ta, lão tiên sư làm ra động tĩnh phi thường to lớn. Hoàn toàn thuyết minh cái gì là quá khứ phiên bản con trai. Mặc dù cái này phiên bản bối cảnh là đại hồng thủy đến mức thủy thần chức nghiệp trở thành bảng một. Mà vũ sư kỹ năng bi thảm bị suy yếu. Thế nhưng không nghĩ tới đi. Xích Tùng Tử là siêu việt phiên bản tồn tại. Đổi mới lúc không mang theo ta. khổng lồ như thế động tĩnh, nên như thế rất nhanh liền đưa tới Ngô Cường chú ý. Theo phương xa gió sương mưa tuyết quấn thành một đoàn, vị kia to lớn thần linh cũng từ xa xôi vân hoang bên trong hiện ra thân ảnh màu đen. Mưa kia kẹp tuyết ào ào ào hướng đại địa rơi xuống, nhưng đều bị Xích Tùng Tử tiện tay xua tan. Thần, Bắc Hành, Xích Tùng Tử chỉ vào Ngô Cường, hô lên ca dao. Vân Tái chỉ vào phương xa, hại, ta phiên dịch một cái, chính là không có bệnh đi hai bước ý tứ. Phương xa Ngô Cường, nghe được Xích Tùng Tử cái này xa xôi tiếng ca, lập tức dừng bước, sau đó phát ra thiên thần đặc hữu hô hoán, linh hoạt kỳ ảo mà xa xôi. Du dương mà tịch liêu, lão tử không đi. Đây là năm đó mời đi Xích Thủy nữ tử dâng ca dao a. Các ngươi mong muốn khu trục ta cũng không đến nỗi dạng này cho qua. Thật sự liền ca dao tổ tư đều không mang theo đổi lại sao? Ta cũng là sĩ diện. Ngô Cường cho âm vang mạnh mẽ đáp lại. Ta quê quán nổ, hiện tại đang tìm tân thích hợp cư ngụ nơi. Ta xem các ngươi mảnh này địa phương cũng không tệ. Hiện tại thuộc về ta, thuận tiện còn có thể giúp các ngươi cải thiện sinh thái hoàn cảnh. Các ngươi hiểu được, tiêu diệt Quảng Thành Tử lại chính. Thế giới thuộc về tam thể người. Xích Tùng Tử quát lớn, Bắc Hải bên ngoài còn có Bắc Hải. Vì cái gì bất hướng lại thêm phương Bắc đi mà hướng Nam đến? Ngô Cường, lạnh, Xích Tùng Tử lập tức giận dữ. Ngươi đến, tương đương với cho nơi này bộ tộc hạ xuống nguyền rùa. Thiên lý đã mất đi hằng thường, bốn mùa cũng không thể đúng hạn đến. Mùa xuân cỏ cây tại mùa đông mở ra, mùa hạ động vật tại năm thứ hai mùa xuân chết đi. Giữa nát bãi cỏ mọc ra mang theo dịch bệnh côn trùng. Đây chính là ngươi mong muốn làm sự tình sao? Ngô Cường nói, thế nhưng là ta cho Đại Mạc mang đến xanh hóa cùng mưa. Xích Tùng Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tái a. Mau nói chút gì đó phản bác một chút hắn. Lão sư của ta Lý đã học rất giỏi. Thế nhưng cái này ra hỏa không tiếp ta chiêu a. Hắn xuất hiện ở đây khẳng định là không đúng. Trái với thiên lý tuần hoàn. Vân Tái, một câu tiếp theo nói vẫn là thật đúng. Kỳ thực nghe thật không tốt phản bác. Chấm ngoặc kép, đương nhiên rồi. Ngay tại Xích Tùng Tử sắc mặt biến mấy lần lúc. Vân Tái lại nói. Hướng về phía phương xa Ngô Cường phát ra gào thét. Thế nhưng, Đại Mạc cũng có chính mình sinh thái. Cũng sẽ ảnh hưởng xung quanh địa khu sinh thái. Cưỡng ép thay đổi nó hoàn cảnh. Rất có thể ảnh hưởng đến xung quanh rất lớn một bộ phận địa khu hoàn cảnh biến hóa. Thiên địa biến động, xưa nay không là đơn nhất địa khu biến động. Mà là lấy đại khí hải lưu làm chủ thể. Lấy bát phương năm vận chuyển chi phong làm vật trung gian. Gió sương mưa tuyết, sương mù dương lôi vân, chẳng lẽ thiên địa chi khí biến động? Lão sư ta nói không sai, lâu dài đợi ở chỗ này, có thể cải thiện một mảnh địa khu hoàn cảnh, nhưng cải thiện một mảnh địa khu hoàn cảnh, có lẽ liền sẽ chuyển biến xấu hai, ba mảnh địa khu hoàn cảnh, dạng này là không đúng, cải thiện hoàn cảnh phải từng bước một tới. Chấm ngoặc kép, Ngô Cường phát ra khinh thường chế giễu. Cái kia thanh âm âm sắc quanh quẩn tại giữa thiên địa. Kéo dài hắn đặc thù du dương cùng tịch liêu. Vậy liền để nơi này dân chúng đến khẩn cầu ta che chở sao? Chưa từng thích hợp cư ngụ đất đai. Di chuyển đến ta đất đai bên trên. Kỳ thực một dạng đều là tại cuộc sống không phải sao? Vân Tái nhíu mày. Loại này lý do thoái thác rõ ràng chính là ép mua ép bán. Mà Xích Tùng Tử lúc này cũng phẫn nộ. Lão tiên sư bay lên trời, lập tức bầu trời bên trong hiển hóa một đầu cực đại xích long. Ngô Cường, hôm nay ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.